Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, Kinh Sợ Thối Lui. Cửu Tổ, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương, ba người giờ phút này sắc mặt thảm bạch, ba người nhìn lấy cái này yêu thi đại quân, đều là hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đám ba người, liền xem như ba người liên thủ, thi triển toàn bộ thủ đoạn, cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm diệt sát Cổ Phong, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện cảnh này. Cửu Tổ lúc này cười nói, ha ha, Phong tiểu hữu nói giỡn, vừa rồi lão phu bất quá là nói đùa, cái này tam sinh chí bảo Phong tiểu hữu thu hoạch được, tự nhiên là thuộc về Phong tiểu hữu, lão phu có thể nào đoạt người chỗ yêu. Hà gia tiền bối nói là, vừa rồi Cổ Mỗ cũng là xúc động, Phong lão đệ như vậy đại tài, có thể thu phục tam sinh chí bảo, đây chính là Phong lão đệ tạo hóa, Cổ Mỗ là tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Cổ Mệnh Lý cũng là lập tức mở miệng cười, ha ha, vừa rồi Hà tiền bối cùng Cổ huynh nói như vậy, ta cũng chính là tùy ý nói một chút, ta sao dám hướng Phong huynh khiêu khích, hiểu lầm mà thôi. Hàn Thanh Lương cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng ba người đều đối tam sinh chí bảo cực kỳ để ý. Thế nhưng bây giờ loại tình huống này, bọn hắn biết, muốn cùng Cổ Phong liều mạng, thật sự chỉ có đường chết một đầu. A, nguyên lai đều là hiểu lầm a. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, đương nhiên, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm. Phong lão đệ có thể đừng coi là thật. Ngoặc kép chấm chấm, ba người mở miệng lần nữa, mà Cổ Phong giờ phút này, mặt bên trên dáng tươi cười đều là ngưng tụ, ha ha, nếu là hiểu lầm, vậy liền đều giải khai, bất quá hôm nay, Phong Mỗ muốn cùng ba vị làm cái trò chơi, nhìn một chút, ba vị có thể hay không tại ta yêu thi đại quân thủ hạ đào thoát, đi, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, lúc này, sau lưng trăm câu yêu thi, lấy chín đầu yêu mãng cầm đầu, hướng thẳng đến Cửu Tổ ba người trùng sát mà đến. Phong nghịch, ngươi khinh người quá đáng. Cửu Tổ gặp tình hình, trong nháy mắt nổi giận, trước mặt, vọt tới chừng 7-8 câu yêu thi, trực tiếp chính là đối Cửu Tổ điên cuồng xuất thủ. Phong nghịch, ngươi đây là ý gì? Cổ Mệnh Lý nhìn trước mắt, vọt tới phần đông yêu thi, cũng là giống to. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này tiểu tử khôn khéo rất. Hôm nay nếu là không thi triển một chút thủ đoạn, đừng nói đoạt bảo, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hàn Thanh Lương cũng là mở miệng. Cổ Phong giờ phút này, từ trong nạp giới, lấy ra một tờ cái ghế, ngồi ở hắn bên trên, lại là xuất ra một bình trà, lấy cực âm chi hỏa nấu sôi, một bên thưởng thức trà. Vừa nhìn trận đại chiến này, những linh trùng này là Cổ Phong lấy tinh huyết tế luyện, là Cổ Phong khế ước linh thú. Bây giờ Cổ Phong cho những linh trùng này chảm xuống giết Cửu Tổ ba người mệnh lệnh. Còn lại, căn bản không cần Cổ Phong làm một chuyện gì, chỉ cần lẳng lặng nhìn lấy trận chiến đấu này liền có thể. Không nghĩ tới, những linh trùng này nguyên lai là có thể khống chế vật thần ký. Lần này, đi đại khí vận. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, có thể tưởng tượng, sau này nếu là gặp được cái gì viễn cổ thi thể, trực tiếp chính là lấy linh trùng khống chế, như thế, chính mình chiến lực đem đạt tới loại trình độ nào. Giờ phút này, yêu thi cùng Cửu Tổ ba người đại chiến đã trải qua tiến vào gay cấn, ba người đã hoàn toàn bị áp chế. Bành, một đầu huyết sắc cự lang, một chảo đập vào Cửu Tổ ngực. Lúc này Cửu Tổ ngực máu thịt be bét, trong miệng máu tê phun mạnh, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phong nghịch, thù này, Hà Mỗ ghi lại. Cửu Tổ tức giận một câu, lập tức quát khẽ, Bát ca, giúp ta rời đi. Lời nói này ở giữa, cái kia quan tài trực tiếp từ Cửu Tổ phía sau chóc ra, trực tiếp phóng lên tận trời. Cửu Tổ nhảy lên một cái, rơi vào quan tài bên trên. Quan tài xuyên qua phần đông yêu thi, thoát đi mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, không để cho Yêu Thi tiếp tục truy kích. Oanh, bên này, Cổ Mệnh Lý trước mặt, một đầu cự quy liều chết xung phong. Hắn né tránh không kịp, chỉ đem Hương Đỉnh ngăn cản trước người. Hương Đỉnh mặc dù ngăn trở cái này cự quy một kích, nhưng này cự chấn động mạnh lực lượng, lại là để Cổ Mệnh Lý trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra. Phong nghịch, cho dù ngươi là Viễn Cổ Tông Môn, cũng muốn tiếp nhận ta Cổ ra lửa giận. Chúng ta còn nhiều thời gian. Cổ Mệnh Lý mở miệng. Sau một khắc, Hương Đỉnh quang mang chớp nhấp nháy. Vô biên kim vụ tràn ngập đem Cổ Mệnh Lý bao khỏa. Điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bên này, Hàn Thanh Lương cũng là bản thân bị trọng thương. Bị Yêu Thi đánh bay. Hàn Thanh Lương trong tay trong bức tranh. Thanh âm cô gái truyền đến. Khanh khách, Phong tiểu đệ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Cái này tam sinh chí bảo, liền tạm thời lưu trong tay ngươi. Ngày khác chờ tỷ tỷ tới lấy. Lời nói này rơi xuống thời điểm, tranh kia quyển trong nháy mắt cự đại hóa. Đem Hàn Thanh Lương hoàn toàn bao khỏa trong đó. Lập tức cực tốc trốn xa. Cuối cùng, ba phe nhân mã, toàn bộ biến mất. Giờ phút này, cái kia vốn là một mặt nhàn nhã Cổ Phong. Bỗng nhiên sắc mặt một bạch, mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ra. Linh trùng, hồi, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này 100 câu Yêu Thi bên trong. Riêng phần mình một đầu linh trùng bay ra. Những linh trùng này phi hành thuật bên trong lung la lung lay. Giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Mà giờ khác này, lại nhìn những cái kia Yêu Thi. Nguyên một đám đúng là trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Thân bên trên âm khí vậy mà toàn bộ biến mất. Tiếp theo, bọn hắn thân bên trên xương cốt đều là hóa thành nát bấy. Tất cả Yêu Thi đều là sụp đổ ra. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mà lại nhìn về phía những linh trùng này. Những linh trùng này thân bên trên khí thế, giống như cường đại nhiều, bất quá như cũ không có nửa điểm tu vi. Cái này linh trùng bản thân không có tu vi, nhưng lần này hấp thu đại lượng âm khí cùng trước đó hấp thu diện tây hành thân bên trên hủ khí. Đồng dạng, đều là trợ giúp hắn tiến giai. Như thế phỏng đoán, cái này linh trùng khống chế thi thể năng lực, đem tăng cường. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem linh trùng thu sạch nhập trong nạp giới. Cổ Phong trực tiếp ngồi xếp bằng. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt, đã trải qua cực kỳ thảm bạch. Cái này linh trùng mặc dù lợi hại, có thể khống chế viễn cổ Yêu Thi. Nhưng đối với thần hồn tiêu hao, quả nhiên là quá lớn. Lần này, ta thần hồn lực lượng tại không đến 30 hô hấp bên trong. Chính là bị rút lấy không còn một mảnh. Nếu là thần hồn lực lượng đầy đủ, vừa rồi tất nhiên có thể đem Hà Gia lão giả ba người chém giết ở đây. Cổ Phong đáy mắt, ánh mắt biến hóa. Cái này linh trùng nghịch thiên. Nhưng câu thông linh trùng, đối với thần hồn lực lượng tiêu hao, là cực lớn. Cổ Phong cùng một chỗ khống chế 100 câu Yêu Thi về sau mới phát hiện vấn đề này. Nếu không phải là nhanh đạt đến cực hạn, Cổ Phong như thế nào thả cửu tổ ba người dễ dàng như thế rời đi. Cũng may tất cả đều kết thúc. Cổ Phong thở phào một hơi, nhìn lấy ngực yêu phù Hải Nhi. Trần Tam Sinh, ngươi vì Tam Sinh chí bảo, sau này liền dùng để tạo phúc cái này cửu châu giới đi. Có thể nói, lần này Cổ Phong thu hoạch to lớn, chẳng những tu vi tăng lên, lại đạt được tam sinh chí bảo, đồng thời lấy Cổ Phong bây giờ cảm ngộ, dùng không bao lâu liền có thể đem tu vi tăng lên tới địa âm đại viên mãn. Chỉ là, Cổ Phong tam sinh di tích đã trải qua dò xét xong, lại như cũ không có tìm kiếm đến cha mình tung tích. Phụ thân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mà cũng tại lúc này, hư không rung động. Một thanh âm lại có truyền đến, không nghĩ tới, mới cách xa nhau mấy ngàn năm. Cái này tiểu tiểu cửu châu giới liền lại xuất hiện một cái tu luân hồi đạo thiên kiêu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.